Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 150, Tiêu Nhàn. Nhân sinh đạo sư, Già Lam Thành, cùng Hắc Giác Vực những địa phương khác bất đồng. Nếu như nói Hắc Ấn Thành là kiềm chế Hắc Giác Vực thói quen đầu đứng, như vậy Già Lam Thành chính là Hắc Giác Vực tội ác địa ngục. Thay lời khác lại nói, nơi này là toàn bộ Hắc Giác Vực nhất hòa bình địa phương. Ngươi không cần cả ngày lo lắng người khác nghĩ đến ngươi bảo vật, cũng không cần lo lắng bị người đuổi giết. Tại đây, Già Lam học viện đội chấp pháp thời khắc đang đi tuần. Mọi người cũng đúng Già Lam Thành quy củ hiểu rất rõ. Cơ bản đều là quy quy củ củ. Đi tại Già Lam Thành trên đường chính, Tiêu Nhàn nhìn thấy hết thảy các thứ này. Lần đầu tiên cảm thấy dị giới phồn hoa cùng náo nhiệt. Chỗ này của ta còn có chút kim tệ. Nếu như các ngươi có đồ vật yêu thích, liền tự mua xuống đây đi. Nhìn thấy tiểu y tiên cùng tiên nhi ý tứ nhìn một chút tây nhìn một chút bộ dạng, Tiêu Nhàn cho hai người một cái nhẫn chữ vật. Mở miệng nói, kim tệ là lần trước Hắc Ấn Thành đấu giá đan dược còn dư lại. Còn có hơn 100 vạn, Tiêu Nhàn mình cũng không dùng được. May mắn liền cho hai người rồi. Tiêu Nhàn, ngươi không cùng ta nhóm cùng đi sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn đem kim tệ cho mình hai người, Tiên Nhi nhướng mày một cái, tò mò hỏi, các ngươi cố gắng chơi đi, ta tùy tiện xem là được. Sau 2 giờ ở phía trước cái tửu lầu kia hiệp là tốt. Lắc lắc đầu, Tiêu Nhàn mình tính cách gì mình rõ ràng, nói không chừng lúc nào mệt mỏi liền liền mà nghỉ ngơi. Hắn có thể không muốn quấy rầy hai người hứng thú. Đây, nghe vậy, Tiên Nhi cắn môi hồng, có vẻ hơi do dự, một bộ không buông bỏ tách ra bộ dáng. Tiên Nhi, ngươi đi theo ta, ta có chút chuyện tìm ngươi. Nhìn thấy Tiên Nhi dạng này, tiểu y tiên hướng phía nàng nhíu mày, ám thị nói, được đi. Nhìn thấy tiểu y tiên tìm mình có chuyện, mặc dù không biết chuyện gì, nhưng Tiên Nhi vẫn gật đầu một cái, đáp ứng, làm sao, ngươi không đi đi một chút. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa đợi tại bên cạnh mình, cũng không có muốn ý rời đi. Tiêu Nhàn tò mò hỏi, bản vương có thể coi thường những thứ này? Mỹ Đỗ Toa ngạo nghễ trả lời, FML, thổ hào a, được rồi. Biết rõ người nghèo chỉ còn lại tiền cùng quyền rồi. Coi thường, đó là bởi vì ngươi không hiểu những thứ đó. Tuy rằng ngươi là nữ vương, nắm giữ tất cả, nhưng ngươi tuyệt đối là nghèo nhất người. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa như vậy muốn ăn đòn, Tiêu Nhàn lật một cái liếc mắt, quyết định tìm chút thời giờ cho nàng miễn phí bên trên một đường nhân sinh giờ học. Danh tự liền gọi Tiêu Nhàn nhân sinh tiểu khóa đường. Ngươi, bản vương thân là nữ vương, muốn cái gì không chiếm được, không có bản vương cũng có thể từ nhân loại các ngươi chỗ đó đạt được. Có thể nói giàu có một phương, ta ngược lại muốn nghe một chút, bản vương làm sao nghèo. Ngạo kiều Mỹ Đỗ Toa chỗ nào bị đánh giá như vậy? Ánh mắt híp lại, bản chứ khuôn mặt, lành lạnh trả lời, ta dĩ nhiên không phải nói ngươi vật liệu rồi sao? Mà là nói ngươi tinh thần nghèo khó, ngươi không có bằng hữu, cũng không có thân tình, có con có thủ hạ cùng địch nhân. Xem ra Mỹ Đỗ Toa vẫn là không có hiểu rõ. Tiêu Nhàn thở dài một cái, mở miệng giải thích, bản vương không phải là nhân loại các ngươi, bản vương có thể không cần thiết những thứ đó. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Mỹ Đỗ Toa mắt có qua trở nên hoảng hốt. Sau đó lại khôi phục kia lạnh như băng cao ngạo bộ dáng. Mặt coi thường nói ra, Tiêu Nhàn, nếu như ta chưa có xem qua nguyên tác, ta thật tin ngươi ta. Không biết là ai một người ngậm đắng nuốt cay, không nỡ bỏ hạ thủ. Một cái nước tiểu mà nuôi dưỡng hài tử lớn lên. Chính là mẹ nó con vịt chết, rất mạnh miệng, tính toán một chút. Ngươi trong lòng mình rõ ràng là được. ta cũng không thèm nói nhiều với ngươi. Biết rõ Mỹ Đỗ Toa nghe hiểu được, chính là mạnh miệng sĩ diện. Tiêu Nhàn cũng không muốn tiếp tục quấn quýt lấy không thả. Khoát tay một cái, sau đó hướng về đi về phía trước đi. Tự mình nói được tốt như vậy, cũng không có người gửi một cái nhân sinh đạo sư giấy hành nghề cái gì. Thật là cái mất nhiều hơn cái được a. Nhìn chăm chú Tiêu Nhàn bóng lưng, Mỹ Đỗ Toa ong mắt chợt hiện qua một cơn chấn động. Một cái chớp mắt lại biến mất, chậm rãi đi theo. Ta nói, ngươi thì sẽ không thể mang một cái tấm khăn che mặt cái gì sao? Đi nửa giờ đầu, Tiêu Nhàn rốt cuộc không nhịn được, hướng về phía Mỹ Đỗ Toa nói ra. Làm sao? Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa thân thể ngẩn ra, không hiểu hỏi, dung mạo ngươi quá xinh đẹp đó, không thấy nam toàn bộ đều nhìn chằm chằm ngươi sao? Không giúp che bưng bít đầu. Tiêu Nhàn có chút hoài nghi Mỹ Đỗ Toa ánh mắt có phải hay không xuất hiện vấn đề. Chỉ xung quanh ánh mắt lửa nóng nam giới đồng bào. Mở miệng nói, hừ, nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa ánh mắt dò xét một hồi xung quanh. Nhìn thấy mọi người nhìn chằm chằm ánh mắt, chân mày khẩn túp, đấu tông uy áp nhất thời bộc phát ra. Khí thế khổng lồ hướng về bốn phía đánh tới. Nhất thời xung quanh người ngã ngựa đổ, nguyên bản nhìn chăm chú bên này động tĩnh người, cảm nhận được Mỹ Đỗ Toa cổ kia vô pháp kháng cự uy áp. Cũng là vạn phần hoảng sợ mà nghiêng đầu qua đi, không dám tiếp tục lại nhìn một cái. Con mẹ nó, đơn giản như vậy thô bạo à? Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa trực tiếp tại Già Lam Thành xuất thủ, Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại, trong lúc bất chợt có chút vì chuyện kế tiếp lo lắng. Tuy rằng Mỹ Đỗ Toa đã là đấu tông thực lực, nhưng mà Già Lam học viện địa bàn, như vậy không có kiêng kỵ gì cả. Thật thích hợp không? Các hạ, Già Lam Thành không phải là các hạ có thể càn rỡ địa phương. Khuyên các hạ vẫn là thu tay lại mới tốt. Trong lúc bất chợt, một đạo lạnh tanh cương ngạnh thanh âm từ phía sau vang lên. Mỹ Đỗ Toa ngừng lại, tò mò nhìn sang, người nói chuyện là một người trẻ tuổi, trên mặt lạnh như băng, nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì, ánh mắt chợt lóe giữa tựa hồ có thây chất thành núi, máu chảy thành sông xuất hiện, trên thân lưng đeo một cái trường kiếm màu đỏ ngòm, toàn thân Già Lam học viện màu xanh da trời trang phục hoàn toàn biến thành rồi màu đỏ máu. Nhưng loáng thoáng có thể phân biệt ra, toàn thân nhộn nhạo một cổ mùi máu tanh, xem ra trước đây không lâu mới trải qua tàn khốc chém giết. Làm sao, ngươi muốn cản ta? Nhìn thấy đối phương bất quá đại đấu sư ngũ tinh, lại dám đi ra ngăn trở mình, Mỹ Đỗ Toa chân mày cau lại, hài hước nói ra, quy củ như thế, không thể không từ. Huyết y nam tử ánh mắt chợt lóe, ngẩng đầu nhìn Mỹ Đỗ Toa, đối với đối phương mỹ mạo, trong mắt kinh diễm chợt lóe lên, sau đó lạnh giọng trả lời, quy củ, đó là các ngươi Già Lam quy củ của học viện, không phải là quy củ của ta. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa gắng không để ý lắm, khóe miệng hơi vểnh, tùy ý nói ra, được rồi, khiến cho như vậy cứng làm cái gì? Ngươi cũng là Già Lam học viện đúng không hả? Bằng hữu của ta chỉ là vô ý, không coi là chuyện gì. Không cần cái này ngạc nhiên. Nhìn thấy hai cái lãnh ngạo người tại đây tát pháo, Tiêu Nhàn thật đúng là sợ các nàng một lời không hợp liền đánh nhau. Đến lúc đó quấy đến Già Lam học viện cùng chính mình cũng không được an sinh. Chỉ đành phải đứng dậy. Khi một lần người thuyết hòa chính là Già Lam học viện học sinh, càng khi làm gương tốt, nếu như người người đều có thể chống lại quy củ, Già Lam thành há chẳng phải là trở nên ô yên chướng khí. Đáng tiếc, đối mặt Tiêu Nhàn điều chỉnh, nam tử tựa hồ không hề có một chút nào muốn bỏ qua ý tứ. Trực tiếp gầm thét hận nói, Tiêu Nhàn, lòng tốt mẹ nó mà trở thành lòng lang dạ thú. Ngươi một cái ngũ tinh đại đấu sư, tại đấu tông trước mặt tìm tồn tại cảm giác, là cho là mình có trang bức đánh mặt hệ thống sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.